Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4313, chương 4316, thuốc trợ tim. Giờ khắc này, cái này một mảnh chiến trường cơ hồ đều đình chỉ. Tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung ở nơi này. Đột nhiên xuất hiện một cái siêu cấp cường giả. Người này có phải là Bạch Vũ Triết không nói trước, nhưng khẳng định sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc. Liên liên tại trên bầu trời ba vị chí tôn đều phân ra một bộ phận tinh thần lực đi chú ý. Trong khoảnh khắc đó, ba người bọn họ đồng thời cảm nhận được nơi đó có một cỗ cực kỳ cường hoành sinh mệnh khí tức. Kia nồng đậm sinh mệnh chi khí quả thực chọc tan bầu trời, dung nhập cả phiến thiên địa. Đây là chí tôn đạo, sinh mệnh chi đạo. Ba vị chí tôn ngay lập tức liền cảm thấy cũng chỉ có ba người bọn hắn mới có thể xác định cái này đại đạo đã đạt tới chí tôn cảnh. Nhân tộc xuất hiện vị thứ tư chí tôn rồi. Đây đối với thiên tà ma tôn đến nói là một cái to lớn xung kích, bởi vì hắn biết xuất hiện người này là địch không phải bạn, mà lại thật rất có thể chính là Bạch Vũ Triết. Ai cũng biết Bạch Vũ Triết lĩnh hội chính là sinh mệnh chi đạo, mà lại vừa rồi cũng có người kêu đi ra, chỉ là ngữ khí không quá khẳng định. Nhất làm cho thiên tà ma tôn nghĩ mãi mà không rõ chính là Bạch Vũ Triết là hắn nhìn tận mắt nhảy vào Lạc Thần Uyên bên trong. Có thể hắn sao có thể còn sống ra, mà lại tại ngắn ngủi 1000 năm bên trong liền đạt tới chí tôn cảnh. Phải biết lúc trước rơi vào Lạc Thần Uyên Bạch Vũ Triết, mặc dù tại thiên thần cảnh bên trong đã toán cực mạnh, nhưng so với thiên thần cảnh cực hạn vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Tại đông đảo nghi hoặc bên trong, Hà Khiếu thiên thời quang phá toái tạo thành năng lượng rốt cục tiêu tán. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, đứng thẳng giữa hư không, ngăn tại Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết trước người người, thình lình chính là Bạch Vũ Triết. Sau một khắc, vô số tiếng hoan hô vang lên. Bạch trưởng lão trở về, quá tốt, giết, giết sạch bọn này ma tể tử. Bạch trưởng lão trắng một đợt tuế nguyệt, cam đoan để bọn này ma tể tử nghe tin đã sợ mất mật. Ha ha ha, Bạch Vũ Triết vừa xuất hiện, không thể nghi ngờ là cho các đại tông môn bên này đánh một châm thuốc trợ tim. Làm huyết nguyệt ma giáo chết ở trong tay hắn cường giả nhiều lắm. Bây giờ trở về, chỉ là xuất hiện một khắc này, lại có thể ngăn trở Hà Khiếu thiên thời quang phá toái mà không lui lại. Liền biết hắn thực lực hôm nay mạnh mẽ cỡ nào. Ngược lại những cái kia cùng Bạch Vũ Triết quan hệ gần, còn có Tử Tiêu cung người, lúc này đến không có mãnh liệt bực nào phản ứng. Đương nhiên, bọn hắn mới là kích động nhất người. Chỉ bất quá bây giờ còn không phải biểu hiện kích động thời điểm. Nhưng ở giết địch thời điểm, hiển nhiên khí thế càng thêm tràn đầy. Trước hết giết địch, chuyện còn lại chờ chút lại nói. Bạch Vũ Triết trở lại, nhìn hai nữ liếc mắt, sau đó thân hình lóe lên, vọt thẳng hướng Từ Nghiễm, mà đổi thành một bên Hà Khiếu Thiên, vừa mới bị Thẩm Ngạo Thiên kiếm khí làm bị thương. Hắn vì giết chết Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết một người trong đó, bản thân liền là dự định thụ thương, nếu không không có khả năng thực hiện. Có thể hắn không nghĩ tới, tại sắp thành công thời điểm, toàn thế giới đều cho rằng đã chết Bạch Vũ Triết thế mà xuất hiện, phá hư kế hoạch của bọn hắn. Lúc này hắn ngay tại thừa nhận Thẩm Ngạo Thiên điên cuồng tấn công. Nếu như không phải có chí tôn khí, hắn đã sớm ngăn cản không nổi, mà đổi thành một bên. Từ Nghiễm nhìn xem Bạch Vũ Triết hướng chính mình vọt tới, cũng rất là cảnh giác. Nếu như nói là trước kia Bạch Vũ Triết, vậy khẳng định đánh không lại hắn, bởi vì ai đều biết Bạch Vũ Triết bây giờ không có Cửu Long Đỉnh. Ngay lúc đó Bạch Vũ Triết không có Cửu Long Đỉnh, thực lực kia so Từ Nghiễm vẫn có chút chênh lệch, nhưng mới rồi Bạch Vũ Triết vừa xuất hiện thời điểm biểu hiện